chồng yêu khó chiều. Chương 24 giờ 24, chị ý nam em lại đụng xe rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời đó cứ quanh quẩn trong đầu như dây leo không thể loại bỏ. Thậm chí cô còn có thể tưởng tượng ra biểu cảm lúc anh ta nhận phỏng vấn từ phóng viên. Mọi thứ giống như một câu chuyện cười đang châm biếm cô. Tô Thị, vợ chưa cưới, đúng là nực cười. Chiếc xe đột nhiên đánh tay lái nhưng cô vẫn không tránh khỏi bị va chạm. Đầu cô đau nhức rồi bất tỉnh. Chiếc xe BMW màu đen dùng trước của bệnh viện. Người đàn ông vội vàng chạy vào. Phía sau còn có một người đàn ông đi theo. Đi qua đại sảnh ồn ào. Thang máy đi lên. Cuối cùng đến phòng bệnh VIP. Chị ý nam nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Đi qua phòng khách rồi đẩy cửa vào phòng trong. Trên chiếc giường màu trắng LA một cô gái với sắc mặt trắng bệch. Tay đang truyền nước, vết thương trên trán đã được xử lý và bằng lớp bằng gạc màu trắng dày. Chân mày cô nhíu lại, không biết là vì đau hay là vì đang mơ thấy chuyện không vui. Chị ý nam nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, vuốt chân mày cô, bác sĩ nói thế nào? Chợ LA Trần nhỏ giọng đáp, bị chấn động não, còn cần phải quan sát thêm. Trán bị khâu 5 mũi. Tim chị ý nam thắt lại. Tay vuốt ve lớp băng gạc. 5 mũi. Sau khi tỉnh lại chắc chắn sẽ rất đau. Cảnh sát giao thông đang chờ ở bên ngoài để lấy lời khai. Ánh mắt thương yêu của chị ý nam lập tức biến mất. Lại quay trở về dáng vẻ lạnh lùng. Anh đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc Tô Noãn Cẩn tỉnh lại thì đã là buổi chiều. Cô khó khăn mở mắt ra. Đầu óc hỗn loạn, chỉ cần khẽ động đậy thôi thì đầu cũng rất đau. Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, cô nhìn thấy trần nhà với bức tường trắng, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng lại. Mãi tới khi thấy chị ý nam đứng bên cửa sổ, cô mới dần bình tĩnh. Ánh hoàng hôn được pha trộn bởi những gam màu đậm. Cả người anh chìm trong ánh chiều tà. Ánh sáng vàng phủ lên đôi vai anh khiến cả người anh như có thêm một quầng sáng. Chị ý nam xoay người lại bước nhanh tới giường. Ngồi xuống mép giường vuốt ve mu bàn tay cô. Tỉnh rồi à, có khó chịu ở đâu không? Cô nghiến răng chịu đựng. Chỗ nào cũng khó chịu cả. Đau đầu muốn chết, nhưng cô vẫn nhớ mình bị đụng xe. Tuy cô đã cố gắng cứu vãn nhưng vẫn đụng phải cây to bên đường. Không biết cây có bị gãy ngã không? Cô nhìn đôi mắt đen thẳm của anh. Chị ý nam. Em lại đụng xe rồi. Hai lần liên tiếp trong một tuần. Tô Noãn Cẩn, kỹ thuật lái xe cao siêu của em đúng là khiến người ta phải thán phục. Đến lúc này mà anh vẫn ôn hòa đả kích cô. Cũng chỉ có chị ý nam mới làm được thôi. Cô muốn rút tay ra nhưng anh nắm quá chặt nên không rút ra được nên chỉ đành mặc kệ. Có phải đầu em bị đụng hỏng mất rồi không? May là chỉ bị chấn động não nhẹ. Không chết được. Chị ý nam nhìn cô nhíu mày thì không cười đùa nữa. Anh ấn vào nút ở đầu giường. Để bác sĩ đến kiểm tra lại xem. Tô Noãn Cẩn biết chị ý nam có thể vì cô mà làm đến như vậy thì đã không tệ rồi. Nên cũng không so đo câu nói đùa của anh. Sau khi bác sĩ kiểm tra lại thì nói một tràng với chị ý nam. Đại khái là cô cần quan sát thêm mới được xuất viện. Vừa nghĩ tới việc trên đầu bị khâu 5 mũi thì trong lòng cô liền rỉ máu. Lần này bị hủy hoại nhan sắc thật rồi. Vốn dĩ vẻ ngoài chỉ tạm được mà thôi. Cách chương.